Đại ma đầu hệ thống, chương 66, gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, nơi đây gọi là Việt Cổ Vị Diện, phía tây Việt Cổ Vị Diện đô yêu thú và các bộ lạc cổ chiếm cứ. Đứng đầu là Man Hoang Thần, đều tôn sùng Chúa Giê-xu. Hệ thống tu luyện ở tinh hà này từ thấp đến cao phân làm luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, độ kiếp, địa tiên, thiên tiên, cửu thiên huyền tiên, đại la kim tiên, thánh nhân. Theo truyền thuyết bộ lạc cổ, Chúa Giê-xu chính là thánh nhân, thương cảm các bộ lạc bị yêu thú, yêu ma tùy ý giết chóc, nên đưa một cổ ý niệm hàng lâm hoang cổ đại lục. Đầu thai làm con của tộc trưởng bộ lạc cổ, dẫn dắt bộ lạc thống trị hoang cổ đại lục. Trong kinh thánh chương 12, trong một lần chinh phạt yêu ma, môn đồ của Chúa bị yêu ma dùng âm mưu quỷ kế ly gián. Chúa Giê-xu bị yêu ma bắt đi, đóng đinh trên thập tư giá, hành hạ đến chết. 3 ngày sau, Chúa Giê-xu sống lại, dùng thập tự giá đánh đổi yêu vật. Bộ lạc cổ thành công đánh ra một mảnh cơ nghiệp, phát triển mấy vạn năm. Hiện tại xuất hiện Man Hoang Thần, tự xưng là con trai Giê-xu, tập hợp hàng ngàn bộ lạc lớn nhỏ thành một bộ lạc lớn, mang tên Man Hoang Đại Bộ Lạc, thế lực mạnh mẽ, cùng yêu ma, yêu thú ngang hàng Vương Bá Nghiêu đặt chân đến Hoang Cổ Thành. Thành trì lớn nhất Man Hoang Đại Bộ Lạc, cũng là nơi ở của tộc trưởng Man Hoang Thần, lão quản gia. Bọn dân đen này đang làm lễ hội gì mà dân chúng tập trung đông vậy? Vương Bá Nghiêu câu thông hệ thống lão quản gia, nghi hoặc hỏi, thưa ký chủ, bọn họ tổ chức lễ phục sinh. Lão quản gia khẽ suy tư, một lúc sau mới đáp, lễ phục sinh, chậc chậc, không ngờ ngoài địa cầu kiếp trước ra, ở tu chân tinh hà cũng có truyền thuyết Chúa Giê-xu, cũng có lễ phục sinh, nếu có lễ hành quyết ma cà giống như địa cầu Tây Ban Nha thời Trung Cổ thì thú vị. Vương Bá Nghiêu nhìn hàng chục vạn người đứng chật kín cả ngoài cửa quảng trường, cảm thán trong lòng, thỉnh ký chủ chú ý. Phạm vi 10 mét xuất hiện một chi huyết tộc ma cà rồng tộc nhân. Âm thanh lão quản gia vang lên trong đầu hắn. Ma cà rồng, huyết tộc, Vương Bá Nghiêu ngưng thần cảm ứng. Hắn cảm ứng một cỗ tử khí. Vì cỗ tử khí này nhỏ bé đến đáng thương, nhưng cũng không che giấu được Vương Bá Nghiêu khi hắn đã cố ý tìm kiếm nó. Hắn lần theo mùi tử khí, phát hiện nơi tử khí phát ra là một cậu bé thân hình gầy gò, mặc một chiếc áo choàng màu đen che phủ cả đầu. Lão quản gia, cho ta thông tin về huyết tộc. Vương Bá Nghiêu dùng ý chí truyền âm, nói, huyết tộc, dân gian còn gọi là ma cà rồng, lấy máu vạn vật sinh linh làm thức ăn. Đẳng cấp tu vi của huyết tộc chia làm 11 cấp. Ma đồ, ma sĩ, ma sư, ma tướng, ma tông, ma quân, ma thánh, ma tôn, ma hồn, ma chủ, ma thần. Mỗi huyết tộc tộc nhân phân chia thiên phú mạnh yếu bằng vào huyết thống. Huyết thống càng gần với tổ tiên huyết tộc, huyết thần thì thiên phú càng mạnh mẽ. Theo hệ thống lão quản gia nói, huyết tộc là một bộ tộc mạnh mẽ và khát máu. Chỉ cần có đầy đủ máu tươi, bọn nó sẽ tiến hóa không giới hạn. Huyết tộc khá giống như thần tộc thôn phệ vạn vật sinh linh mà tiến hóa. Tuy nhiên thần tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều. Huyết tộc cũng theo thần tộc vẫn lạc mấy kỷ nguyên trước. Ở kỷ nguyên này có thể gặp lại một chi huyết tộc tộc nhân làm cho lão quản gia cảm thấy ngoài ý muốn. Huyết thống tên này quá yếu. À không, do thân thể hắn có vấn đề. Chậc chậc, đại thủ bút, không biết vị Zeus kia làm hay truyền nhân của vị đấy làm. Lão quản gia thú vị quan sát cậu bé, mọi thứ của cậu bé, dưới ánh mắt của lão, đều không có chút bí mật có thể che giấu, dù cho người đó có cố ý phong ấn đi chăng nữa. Đơn giản vì hắn là hệ thống khí linh, thời đại này là đại thời đại, vô số chủng tộc tuyệt diệt từ mấy kỷ nguyên trước lần lượt sống dậy. Thời đại này ai chìm ai nổi đây, vĩnh hằng chi cảnh sẽ có người bước lên hay sao? Không biết vị ký chủ thứ 9 này sẽ không giống như 8 vị ký chủ trước. Không thể bước ra một bước đó. Trầm luân vô tận 5 tháng hay sao? Lão quản gia khẽ thở dài. Suy tư, ký chủ, nên cứu hắn một mạng. Thu phục hắn làm thuộc hạ sẽ không khiến ký chủ lỗ. Lão quản gia truyền âm nói. Đứa bé vẻ mặt căm thù, phẫn nộ nhìn về hướng quảng trường. Đứa bé cố lén lút đột nhập vào trong quảng trường bằng đủ loại phương hướng. Nhưng không thành công, dưới thần thức cường đại của Vương Bá Nghiêu, đứa bé bị một loại thánh khiết năng lượng bao phủ cả quảng trường ngăn cản. Khiến đứa bé không thể nào đột nhập được. Chà, đây là Thái Dương hỏa lực lượng. Thú vị, ta hẳn nên giúp hắn một tay. Vương Bá Nghiêu cười khẽ, từng bước một đi tới hướng đứa bé đang đứng. Chết tiệt, thứ kỳ quái này ngăn cản ta. Ta không cam lòng, không thể cứu tỷ tỷ cũng thôi đi. Đằng này ngay cả cơ hội nhìn mặt tỷ tỷ lần cuối cũng không thể. Tỷ tỷ, là đệ có lỗi với tỷ. Bọn nhân loại khốn kiếp. Ta hận, Alucard quỳ một chân dưới mặt đất. Móng tay nắm chặt đến nỗi đâm vào da thịt lúc nào không hay. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hai cái răng nanh cắn chặt đôi môi khô khốc, thê lương nói, tiểu tử, muốn đi vào chứ, đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo, tiểu ý, vang lên sau lưng hắn, Alucard xoay người, đập mắt hắn đầu tiên chính là hai hàng lông mày như hai thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Mái tóc màu xanh tùy ý xõa trên vai, đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh lùng không chứa một tia tình cảm nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi là, Alucard từ từ lùi bước, hai con mắt còn ngây thơ, đầy sợ hãi cảnh giác nhìn Đức Hoàng. Ồ, đôi mắt này không nên có ở một người mang huyết thống huyết tộc chứ nhỉ? Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, như cười nhạo đứa bé ngây thơ, như khinh thường đứa bé sợ hãi. Ngươi muốn vào chứ, ta đưa ngươi, Vương Bá Nghiêu không trả lời câu hỏi của hắn, nói ra một câu khác. Alucard tuy không hiểu vì sao loài người lại giúp hắn, nhưng trong lòng lo lắng tỉ tỉ, hắn không suy nghĩ nhiều. Gật đầu đồng ý, Vương Bá Nghiêu nắm tay dắt đứa bé đi đến cổng quảng trường. Đến kết giới, hắn phất tay một cái, nhẹ nhõm bước qua Thái Dương hỏa kết giới. Đằng kia thật náo nhiệt, hình như đó là pháp trường thì phải. Có một thiếu nữ bị treo trên thánh tự giá, khuôn mặt bị che. Không nhìn rõ, Vương Bá Nghiêu thả thần thức nhìn về đám đông phía xa xa. Thấp giọng nói, nghe vậy, bàn tay lạnh lẽo của đứa bé được hắn nắm chặt đột nhiên run rẩy mạnh. Đứa bé bất thình lình kéo hắn vào đám đông, hướng pháp trường đi đến. Đó là tỷ tỷ ta. Không, bọn họ muốn hành hình tỷ tỷ ta. Alucard kìm chế phẫn nộ. Thấp giọng nói. Trên người thiếu nữ này có một loại lực lượng bị một sức mạnh nào đó cấm chế. Nếu cứu đi thiếu nữ này, ta sẽ có thêm một thủ hạ cường đại nhưng mà việc này hại nhiều hơn lợi nha. Vương Bá Nghiêu liếc nhìn đám người áo đen đứng trên pháp trường. Không ngoại lệ, tu vi bọn chúng đều từ phản hư kỳ trở lên. Vương Bá Nghiêu không nắm chắc cứu được, Alucard kích động muốn xông lên liều chết giải cứu tỷ tỷ. Nhưng bị Vương Bá Nghiêu kéo lại, ngươi không muốn báo thù sao, ngươi muốn chết vô ích thì cứ tiến lên, ta không cản, giọng nói Vương Bá Nghiêu như thánh âm vậy, khiến Alucard thức tỉnh, hắn chậm rãi kìm chế tâm tình, hận thù nhìn lên đám chấp pháp giả, vô lực liếc qua tỷ tỷ, một ông lão tu vi cao nhất đứng ra chủ trì pháp trường. Nhìn đám tộc nhân, dõng dạc chính nghĩa nói. Đây là một con ma nữ thuộc loại hút máu. Ma nữ này đã giết hại rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Tội ác tài trời, táng tận lương tâm, trời đất bất dung, nay thánh đường theo lệnh tốc trưởng. Chủ trì cái thiện, hành hình thiêu sống, trừ hại muôn dân trăm họ. Alucard nghe vậy, tuyệt vọng muốn thét lên. Nhưng Vương Bá Nghiêu nhanh tay hơn hắn. Khiến Alucard tạm thời hôn mê. Hình ảnh cuối cùng Alucard có thể thấy chính là thân ảnh tỷ tỷ đau đớn quằn quại bị hỏa diễm thiêu đốt. Cách chương.